Vô Thần Kỳ, chương 1884, mốt vào, gocchuyenaudio.com, hoàn toàn không để Phục Hy đám đại năng nhân tộc liên tiếp công kích vào mắt, Bàn Ngu vươn tay, hướng phương hướng phế tích Cực Lạc thanh tịnh thế giới xa xa ngoắc ngón tay. Một tiếng la khóc tuyệt vọng mà thê lương truyền đến, Ngô Tê không có sức phản kháng nháy mắt xuất hiện ở trong bàn tay Bàn Ngu. Hắn điên cuồng giãy giụa giống giận, nhưng lực lượng vô cùng vô tận của ngày thường như thủy triều kết băng, không sao điều động được một chút nào nữa. Đứa nhỏ, các ngươi đến từ chính ta, sao có thể phản kháng ta? Bàn Ngu cười hướng Ngô Tê lắc lắc đầu, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Nguyên linh các ngươi tan vào đại đạo Bàn Ngu thế giới, nay Bàn Ngu thế giới chính là ta chính là Bàn Ngu thế giới, các ngươi mưu toan dùng lực lượng của ta phản kháng ta. Hoang đường cỡ nào, hơi há mồm, hít một hơi thật sâu, chỉ nghe một tiếng rú thảm toàn thân Ngô Tê nổ thành một đám sương mù máu nồng đậm nháy mắt lan ra mấy trăm triệu dặm, sau đó hóa thành một dòng máu nồng đậm bị Bàn Ngu nuốt sạch. Đoàn người Phục Hy tạm thời dừng tay, bảo vệ ở trước tế đàn lạnh lùng nhìn Bàn Ngu. Bàn Ngu đã chỉ ra tay đối với các thánh nhân đến từ Bàn Ngu thế giới. Đám người Phục Hy là thánh hoàng, không phải thánh mẫu, nhóm Ngô Tê không có ý tốt đối với bàn cổ thế giới, đám người Phục Hy cũng không có tâm tình ra tay cứu bọn hắn. Thật đủ vô dụng, quanh thân hiên viên thánh hoàng lóe ra kiếm ảnh, trầm thấp hữu lực quát. Những kẻ gọi là thánh nhân kia, mượn dùng lực lượng thiên địa mà thành tựu thánh nhân, thành cũng thiên địa, bại cũng thiên địa. Ha ha, khi thiên địa bắt đầu phản đối bọn họ còn có tác dụng gì nữa? Hình Thiên ồm ồm vung cánh tay thô to, hắn không biết từ nơi nào lại lôi ra một cây rìu lớn nắm trong tay. Không sai, chỉ có lực lượng thuần túy mới là của bản thân nhân tộc chúng ta. Cho dù là thành tựu vô thần, cũng nhất định phải nhớ kỹ, chỉ có lực lượng của chính mình, mới là của mình. Cho nên nhân tộc chúng ta, không ngộ thiên đạo, dùng sức vỗ vỗ ngực Hình Thiên cười nói. Khối thân thể tốt này, mới là lực lượng thuộc về bản thân nhân tộc chúng ta. Mỉm cười, Thái Hạo ngạo nghễ nói. Như bàn cổ thánh nhân, ngu phần, ngu luyến, ngu đồ, một lại một thánh nhân ngu tộc xâm nhập bàn cổ thế giới bị bàn ngu chộp lấy, một lại một tên không có sức phản kháng bị bàn ngu nuốt sạch. Bàn ngu giống như thưởng thức bữa điểm tâm nhỏ trước bữa cơm, hài lòng đem các thánh nhân ngu tộc thế giới bản thổ cắn nuốt sạch. Giờ hai tay, 10 ngón điểm nhẹ tính toán một phen, bàn ngu cười gật gật đầu. Toàn bộ thánh nhân bản thổ bàn ngu thế giới, không sót một ai. Bây giờ còn khiếm khuyết, ồ còn có một phân thân. Đại đạo như bánh xe, những người đem nguyên linh của mình dung nhập đại đạo, dung hợp với đại đạo để thành tựu thánh nhân, nguyên linh bọn họ giống như bảo châu được khảm ở trong nước. Đại đạo chi nhân không ở trong cảnh giới này, bọn họ tự nhiên tìm không thấy nguyên linh các thánh nhân đó ở đâu. Bọn họ không thể đụng chạm đại đạo thì không thể chạm tới nguyên linh thánh nhân, cho nên thánh nhân đối với họ mà nói có thể xưng là bất hủ bất hoại. Nhưng đại đạo Bàn Ngu thế giới là một thể với Bàn Ngu giống như một người đứng ở cạnh bánh xe, ở cao nhìn xuống quan sát toàn bộ bánh xe, bảo châu được khảm ở trong bánh xe tự nhiên là rõ ràng trong mắt một viên cũng trốn không thoát. Trong doanh địa bị kiếm trận của cơ, gocchuyenaudio.com, Hạo vây khốn, ngu hoặc phân thân đang cuộn mình ở trong một cái chướng bồng rách nát run rẩy. Đột nhiên hắn phát ra một tiếng rú thảm tuyệt vọng, bị một lực lượng khổng lồ hút lên bầu trời. Ngu hoặc phân thân rơi vào sự khống chế của Bàn Ngu cười hướng ngu hoặc phân thân gật gật đầu. Linh hồn đại đạo, người tìm hiểu đại đạo bực này, tư vị linh hồn hắn luôn đặc biệt nhiều vị mà tươi ngon, cấp độ đặc biệt phong phú. Không cho ngu hoặc mở miệng cầu xin tha thứ, Bàn Ngu há mồm hít một cái, ngu hoặc nổ thành một đám sương mù máu, bị hắn nuốt sạch sẽ. Ít nhiều xem như viên mãn rồi, trừ 12 đứa nhỏ không nghe lời này. Bàn Ngu cười càng thêm sáng lạn, hắn ánh mắt ôn hòa, nhìn về phía các quý tộc ngu tộc trên tế đàn rậm rạp sóng vai đứng, vừa mới mượn dùng kỳ nguyện tế đàn thành tựu thánh nhân diệu cảnh ôn hòa nói. Bọn nhỏ, các ngươi cũng là bắt nguồn từ ta, có tự nguyện trở về với ta hay không? Đám người ngu mông, ngu hốt giàn giụa nước mắt khóc lóc kêu lên. Tự văn mệnh đại nhân, tự văn mệnh mỉm cười, cửu đỉnh ở đỉnh đầu xoay tròn, buông ra áp chế đối với đám xui xẻo bị dọa vỡ mật này. Thân thể đám người ngu mông, ngu hốt chợt nhẹ bẫng. Bọn họ không buồn để ý tới đại quân dân bản xứ bọn họ mang đến bàn cổ thế giới, một đám khóc lóc phóng lên cao, hóa thành các luồng hào quang cấp tốc nhảy nhót xuyên qua ở trong hư không, dùng hết toàn bộ lực lượng tận khả năng nhanh chóng hướng hồng mông hỗn độn bên ngoài bàn cổ thế giới bỏ chạy. Thoạt nhìn, bồ phản giống như một ống pháo hoa thật lớn, vô số luồng hào quang từ trong đó không ngừng phun ra, trong đó một số hào quang chạy trốn nhanh nhất chỉ dùng 3 cái nháy mắt thời gian đã lao tới phụ cận tấm màng thế giới của bàn cổ thế giới, mắt thấy đã có thể cắm đầu chui vào hỗn độn. Chạy, Bàn Ngu lẩm bẩm một tiếng trầm thấp, điều này làm lòng ta tổn thương. Các ngươi đều là hài tử của ta. Hai tay chậm rãi ép xuống, Bàn Ngu trầm thấp nói. Ám nhật lực lượng, đây không phải ám nhật chi lực các ngươi từng điên cuồng cúng bái, vâng theo sao? Một vòng xoáy thật lớn màu đen xuất hiện ở giữa đôi tay Bàn Ngu, lực hút khủng bố nháy mắt trải rộng toàn bộ bàn cổ thế giới. Lực hút này đối với sinh linh dân bản xứ bàn cổ thế giới không có bao nhiêu tác dụng, nhưng toàn bộ các thánh nhân ngu tộc cấp tốc bỏ chạy, thân thể bọn họ chợt cứng ngắc. Một lực hút cực lớn gắt gao giam cầm thân thể bọn họ, kéo bọn họ thong thả hướng bàn tay Bàn Ngu bay trở về. Đừng chạy nữa, đều trở về đi. Bàn Ngu trừng lớn con mắt dựng thẳng ở mi tâm, hắn trầm thấp nói. Một người cũng chạy không thoát, một người cũng không thể thiếu, các ngươi nếu chạy thoát một người, pháp thể của ta sẽ không sẽ hoàn mỹ, cho nên, ngoan ngoãn đến chỗ ta đi. Rất hiển nhiên, muốn giam cầm nhiều quý tộc ngu tộc đột nhiên vọt lên tới thánh nhân cảnh như vậy, càng phải đem bọn họ kéo về không sót một ai, đối với Bàn Ngu mà nói cũng là một chuyện rất khó khăn. Các thánh nhân ngu tộc chạy trốn kia tốc độ cực kỳ thong thả bị Bàn Ngu kéo ngược về, Bàn Ngu dùng sức quá mãnh liệt cho nên toàn thân hắn không ngừng phun ra khí nóng màu đen. Trước mắt bao người, một thánh nhân ngu tộc bỏ chạy chậm nhất bị Bàn Ngu kéo về bên người. Hắn hướng thánh nhân ngu tộc này chỉ thân thể đối phương liền chợt bành trướng lên, không tự chủ được bành trướng đến kích thước trăm vạn dặm. Bàn Ngu túm lấy, gocchuyenaudio.com, thân thể hắn, đem cái miệng rộng ghé đến trên không đầu của hắn, sau đó ngậm đầu của hắn, giống như mút nước trái cây hít một ngụm. Trong hồng mông hỗn độn, một thế giới sinh mệnh cỡ trung đột nhiên hướng vào phía trong co rút lại, toàn bộ thế giới ầm ầm sụp đổ, thế giới bổn nguyên lực tính cả vô lượng thiên địa linh khí đều bị một cái lỗ đen nho nhỏ cắn nuốt lấy, một loại phương thức cực kỳ huyền diệu xuất hiện ở trong cơ thể thánh nhân ngu tộc bị Bàn Ngu hút lấy. Bổn nguyên lực cuồn cuộn, thiên địa nguyên khí vô cùng vô tận theo thánh nhân ngu tộc xui xẻo này cuồn cuộn không ngừng nhập vào cái miệng rộng của Bàn Ngu. Tươi ngon vô cùng, Bàn Ngu cười đặc biệt sáng lạn. Mỗi người các ngươi đều là một cái ống hút, thuận tiện cho ta cắn nuốt thế giới chỗ các ngươi, không có gì so với thế này càng tiện hơn nữa. Sắc mặt đám người phục hy chợt cứng ngắc, ánh mắt dị thường hung ác nhìn về phía Bàn Ngu. Cách chương